vẫn luôn cướp nam chủ cũng được rồi. Quyển 8, góc truyện audio.com. Thời Viễn nhìn Trình Mộ làm bé ngoan cho mình uy cơm hơi kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng Trình Mộ sẽ giống như hôm qua chối Tư Nha từ chối. Trình Mộ không lên tiếng chỉ yên lặng mà hết hớp này đến hớp khác từ từ ăn. Trong lòng y cảm thấy cao hứng không rõ. Còn muốn thêm một chén nữa sao? Trong lúc vô tình bát cơm thấy đáy, Trình Mộ còn muốn lại để cho Thời Viễn uy cơm cho mình. Y yêu thích cái cảm giác này, nhưng mà y hiện tại thân thể không khôi phục hảo, không thể ăn quá nhiều. Hơn nữa y đã no rồi, cho nên, trong lòng y có chút nhàn nhạt thất lạc. Không được, ta no rồi. Thời Viễn nghe vậy bưng cái bát đi ra ngoài. Hắn tính toán sau khi tẩy bát lần thứ hai đi vào phòng. Trình Mộ, ta niệm kinh Phật cho ngươi nghe. Trình Mộ vừa nghe lời này, dưới tay lập tức liền có động tác. Trong ngực của y vẫn luôn chứa mấy quyển kinh thư trọng yếu. Y còn chưa sờ tới kinh thư, động tác trên tay liền dừng lại. Tay Thời Viễn đè ở trên tay của y, ngăn lại động tác của y. Trước lúc ngươi hôn mê, ta đã đem kinh thư trong lồng ngực ngươi lấy ra. Ngươi chờ một chút, ta đi mang tới. Trình Mộ bán chống đỡ đỡ mạn giường nhìn Thời Viễn đi tới bàn trong góc phòng. Thời Viễn vóc người thon dài, bóng lưng cũng là cực kỳ đẹp đẽ. Muốn nói Thời Viễn đi, lớn lên không phải loại thư sinh thanh tú kia, mà cũng không phải loại kiên cường kia của võ sĩ. Hắn vừa vặn nằm ở lưỡng giả chi gian, liền càng hiện ra một loại tuấn mỹ không đồng nhất. Nếu như nói hắn là một khối ngọc, đó nhất định là loại mỹ ngọc tươi đẹp không rõ ràng vào ban sáng. Nhưng tối đến lại dạng người rực rỡ. Tuấn mỹ của hắn cần phải từ từ tinh tế lĩnh hội. Đầu tiên nhìn sang đại khái chẳng qua là cảm thấy không tầm thường. Nhưng nếu tỉ mỉ tường tận, hắn là phi thường dễ nhìn. Càng xem liền càng bị hắn hấp dẫn. Sẽ càng cảm thấy hắn tuấn mỹ phi phàm. Sau đó khiến ngươi cảm thấy cái nhìn đầu tiên cho là hắn chỉ là trưởng thành không tầm thường là một loại sai lầm cực lớn. Trình Mộ hiện tại liền bị tuấn mỹ của hắn sâu sắc hấp dẫn. Nhưng đáng tiếc y nhìn chằm chằm Thời Viễn chính mình còn không tự biết. Thời Viễn âm thanh hơi mang cảm giác vui mừng, ngay cả kinh Phật khô khan cũng được hắn đọc đến trầm bổng du dương. Yêu mỹ như thơ, cứ việc kinh Phật rất khô khan vô vị, Trình Mộ vẫn đều là ấn lại giáo huấn của sư phụ đem đọc kinh Phật xem là một loại nhiệm vụ đương nhiên. Y xưa nay không nghĩ tới kinh Phật có một ngày sẽ được người đọc đến êm tai như vậy. Âm thanh Thời Viễn vẫn còn tiếp tục, Trình Mộ tâm tư đã từ từ phóng không chỉ là liên tục nhìn chằm chằm vào môi Thời Viễn. Động tác mở ra khép lại phảng phất có vô hạn mị lực. Trình Mộ xem ngây dài, này ngươi có đang nghe sao? Thời Viễn đọc một hồi có chút miệng khô, ngẩng đầu lên nhìn Trình Mộ, bộ dạng y rõ ràng không phải đang nghe, mà là đang nhìn mình ngẩn người. Có, Trình Mộ không thôi thu hồi tầm mắt đặt ở trên môi Thời Viễn. Có chút lúng túng trả lời, vậy ngươi nói ta vừa nãy đọc cái nào? Thời Viễn nhẹ dương âm điệu, một bộ dáng vẻ thầy đồ chất vấn học sinh không có nghiêm túc nghe giảng bài. Mệnh từ mình chế ra. Cùng từ lòng sinh, thế gian vạn vật đều là hóa cùng, tâm bất động, vạn vật đều bất động, tâm bất biến, vạn vật đều bất biến. Trình Mộ tiếp một câu, vừa nãy Thời Viễn hình như là nói câu này ấy. Ha ha, nói thật hay. Trình Mộ tâm trạng thở phào nhẹ nhõm, thật may mắn chính mình vừa nãy mơ hồ nghe được câu này. Hơn nữa mình đã đem bản kinh thư này thưởng thức qua nhiều lần lắm rồi. Nghe thấy một hai chữ thì sẽ nhớ tới nghiêm chỉnh câu nói đến. Đáng tiếc, đây là ta vừa nãy đọc câu cuối cùng trước một câu. Trình Mộ tự biết lộ tẩy có chút ngượng ngùng lại cũng không thể nói cái gì. Dù sao vừa nãy tự nhìn Thời Viễn nhìn đến ngây dại. Loại lý do này làm sao nói ra được, may là Thời Viễn không hỏi y chỉ là cho y một cái ánh mắt sau tiếp tục đọc xuống. Trung quy Trình Mộ vẫn không thể nào kiên trì mà nghe tiếp. Bởi vì Thời Viễn sức hấp dẫn xa xa mà vượt qua kinh Phật. Đêm đó, bầu không khí giữa hai người rõ ràng hài hòa rất nhiều. Thời Viễn liền ở trong giọng trầm thấp của Trình Mộ từ từ ngủ. Bồ đề bản không cây, gương sáng cũng không phải đài. Vốn là không một vật, nơi nào nhạ bụi trần. Trình Mộ im lặng đọc đến câu này dừng một chút, quay đầu nhìn Thụy Nhan của thời Viễn một hồi. Mộ Mộ đang đọc kinh Phật đấy, nắm vai lắc lắc, có ai tu hành như rét ca hửm. Y cứ như vậy nhìn vào đam mê, mãi đến tận trong giây lát một cái cau mày, có cái đồ vật gì không nên tiến vào sắp vào đến. Tiểu quỷ, người trước tiên ứng phó. Treo ở giữa không trung tiểu quỷ lật một cái liếc mắt. Hòa thượng này khẩu khí mệnh lệnh cho mình thật là khiến người ta nổi nóng. Nhưng đáng tiếc nó cũng đánh không lại IA, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Nhưng là, câm miệng, Trình Mộ quay đầu nhìn thời Viễn không có bị đánh thức, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Dám đánh thức hắn tự gánh lấy hậu quả. A-di-đà Phật, tiểu quỷ quay đầu hừ một cái. Hòa thượng này thực sự là, người xuất gia không phải lòng dạ từ bi sao? Một tia khí thức không tầm thường trong nháy mắt tập kích vào gian phòng. Trình Mộ nhắm mắt chợp mắt, chặt chẽ bóp phù trong tay. Chỉ đợi tiểu quỷ đem vật kia dẫn tới bên này của y. Y sẽ làm một đòn chí mạng giải quyết đi vị khách không mời mà đến này. Tiểu quỷ cùng vật kia tranh đấu. Trình Mộ trong lòng có tính toán. Đây chỉ là cái phổ thông quỷ. Mình hiện tại tuy rằng thụ thương nhưng thừa sức ứng phó nàng. Tạm thời không cần quá mức lo lắng. Nhưng mà, sự tình phát triển tổng là ngoài ý muốn. Quỷ kia một cái lui thân ngã xuống bên cạnh thời Viễn. Trình Mộ lập tức phát hiện, ở trên giường dùng sức mà ngồi dậy thời điểm trong tay ra chiêu. Thời Viễn đã bị mơ mơ màng màng hút đi không ít dương khí. Trình Mộ thủ hạ không lưu tình, quỷ kia phát ra một tiếng kêu rên trong nháy mắt liền hồn phi phách tán. Trình Mộ rất lo lắng thời Viễn, y một sốt ruột từ trên giường té xuống. Thời Viễn, thời Viễn, thời Viễn, lúc này y đã quên mất phải xưng thời Viễn là thí chủ. Chỉ nghĩ vội vàng kêu tên thời Viễn phảng phất như vậy có thể cách tâm hắn gần một chút. Trình Mộ mất không tốn sức mà muốn bò dậy nhưng bởi vì trong lòng gấp không thể thành công. Y liền đơn giản không đứng lên, hướng về thời Viễn bò qua. Thời Viễn, Trình Mộ nằm trên mặt đất hai tay vịn mặt thời Viễn. Nhưng mà thời Viễn cũng không tỉnh lại nữa. Trình Mộ trên mặt thường có bình tĩnh biểu tình từ lâu không thấy bóng dáng. Hai tay hắn nhẹ dương vỗ mặt thời Viễn. Thời Viễn, ngươi đừng ngủ, mau tỉnh lại. Trình Mộ khó khăn đỡ thời Viễn nằm lên giường. Thân thể của y có chút khiêng không nổi. Bất quá thời Viễn bây giờ bị hút dương khí. Nếu như mình không cứu hắn, hắn có thể sẽ không tỉnh lại. Tuy rằng khả năng này cũng không lớn. Trình Mộ vẫn sợ, y hiện tại không muốn khả năng thời Viễn lại có bất kỳ tao ngộ nguy hiểm. Chính mình mới vừa cũng đã làm cho hắn lâm vào một lần nguy hiểm. Nhìn thời Viễn một mặt an tĩnh nhắm mắt lại, Trình Mộ không nghĩ nhiều nữa. Cúi người hôn lên môi của hắn. Xác thực mà nói, không phải hôn, y chỉ là dán vào môi thời Viễn. Trong lồng ngực âm thầm vận công độ dương khí cho hắn. Trình Mộ rốt cục thể lực không chống đỡ nổi. Y nhẹ nhàng ở trên môi thời Viễn chân chính chăn chọc hôn mấy lần sau. Chậm rãi nhắm mắt ngã xuống bên cạnh thời Viễn. Trình Mộ thời điểm lần thứ hai mở mắt ra, trước mặt là ánh mắt vừa lo vừa gấp của thời Viễn. Y nhẹ nhếch nhếch miệng lên một vệt cười yếu ớt, thời Viễn hoàn hảo không chút tổn hại mà đứng ở trước mặt mình. Thật tốt, Trình Mộ, ngươi là làm sao vậy? Vừa mới ngủ dậy cư nhiên liền thành bộ dáng nửa chết nửa sống trước kia. Thời Viễn nhìn Trình Mộ mỉm cười mắt đỏ lên vì tức. Ngươi nếu muốn chết ta tiễn ngươi một đoạn đường. Trình Mộ vừa nghe lời này tất nhiên là minh bạch thời Viễn không biết tình huống tối hôm qua. Như vậy tốt nhất, hắn sẽ không sợ, ta không muốn chết, vậy ngươi, ngươi còn ở bên cạnh ta. Thời Viễn vừa nghe lời này có chút sững sờ. Trình Mộ không gọi hắn thí chủ. Hơn nữa, y lời này là có ý gì? Trình Mộ nhìn biểu tình nghi ngờ của thời Viễn cười đến càng ngày càng sán lạn. Y thuận theo nội tâm tiếp một câu. Ngươi còn ở bên cạnh ta, ta như thế nào sẽ cam lòng chết? Thời Viễn càng sửng sốt hơn, nửa ngày không có bất cứ động tĩnh gì. Chờ hắn phản ứng lại, hắn đột nhiên xoay người đưa lưng về phía Trình Mộ. hắn mới không muốn để cho Trình Mộ nhìn thấy hắn vừa nãy một bộ khí nổ rồi hiện tại lại không nhịn được biểu tình muốn bật cười. Nhưng là Trình Mộ nhìn vai hắn một thẳng từ lâu cười đến sắp nhịn không được lên tiếng. Người sau này ngoan một chút, Thời Viễn nhu nhu mặt xoay người tận lực không để cho mình bộc lộ ra tình tự quá đà. Được, nhìn Thời Viễn đỏ lên hai má rồi lại một bộ ngữ khí hung ác. Trình Mộ cười miệng đầy thuận theo đáp, cũng may con quỷ kia biến mất ở dưới tay Trình Mộ sau hết thảy đều khôi phục an bình. Thương trên người Trình Mộ cũng có thể an tâm nuôi à nuôi. Nhưng mà Trình Mộ không an tâm, đi lo lắng con quỷ kia chỉ là mở đường, phía sau còn có thể có nhiều hơn xuất hiện, dù sao ngày đó y nhìn thấy số lượng chính là không ít. Chỉ cần nữ quỷ kia không biến thành tro bụi, tổng có một ít quỷ sẽ nghe lệnh của nàng. Nói cách khác, bọn họ cũng không an toàn, chỉ là nằm ở tại một loại trạng thái an bình quỷ dị không lâu dài tạm thời trước khi nguy hiểm đến tới. Ác quỷ có thể triệu âm binh, điều này thực là cái đại phiền phức, xem ra, đây cũng là thời điểm nên tìm người trợ giúp. Trình Mộ hư không vẽ một cái đồ án sau đó ở trung tâm nhỏ một giọt máu ở ngón tay trỏ của mình. Trong khoảnh khắc, bức đồ án kia trong đêm tối rạng người rực rỡ, chiếu sáng tất cả gian phòng, khuôn mặt Thời Viễn tại quang hạ càng hiện ra tuấn mỹ. Trình Mộ nhắm chặt mắt lại tập trung tâm thần, đối đồ án thấp giọng niệm vài câu, y vừa mới ngưng miệng. Bức đồ án kia như là hấp thu lời của y sau đó trong nháy mắt xuyên thấu qua tường vọt ra ngoài. Hết thảy đều lần thứ hai lâm vào hắc ám, Trình Mộ trong lòng ngừng lại, quay đầu kim lòng không đặng sờ soạng gương mặt ngủ rất say của Thời Viễn bên cạnh một chút. Mang theo mỉm cười đầu dán vào đầu Thời Viễn nằm xuống. Ban ngày y bỏ ra đến nửa ngày công phu mới thuyết phục Thời Viễn với y ngủ cùng nhau. Thừa dịp hắn ngủ, chính mình đem chuyện không dám làm ban ngày làm một lần. Chiếm chiếm tiện nghi cũng là tốt đẹp, chính mình thực sự là thẹn với thân phận một người xuất gia a, nhưng mà... Hiện tại Thời Viễn mới là trọng yếu nhất, trong lòng người nếu là có cái gì ràng buộc, tất cả ngoại vật đều là mây bay. Minh Nguyệt như chiếc treo móc ở trên trời, Trình Mộ xuyên thấu qua cửa sổ liếc mắt nhìn ánh trăng bên ngoài. Trong lòng có tia hổ thẹn nhưng cũng là một cái quyết định. Chờ bắt xong quỷ, mình phải lại cầu sư phụ chấp thuận chính mình xuống núi. Lần này rời sơn, chính là vĩnh viễn, cách chương.